Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Như chúng ta biết, đạo Phật nói về cái pháp tục đế và pháp chân đế. Khi nói về pháp chân đế thì chúng ta nghiên cứu về danh pháp và sắc pháp. Nói về danh pháp thì chúng ta nghiên cứu về tâm và các cái sở hữu tâm. Có nghĩa là chúng ta nghiên cứu về tâm và các trạng thái của tâm. Dẫu như chúng ta chưa có học vi diệu pháp thì chúng ta đây vẫn biết nơi mình có tâm, và mình biết những cái trạng thái tâm của mình khởi lên mình đều biết hết. Nhưng mà cái biết của mình nó chưa có thể gọi là nó chi ly, nó thấu đáo. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể nắm bắt được, biết được thì tất cả mọi người đều có khả năng biết. Nay khi chúng ta học thì để chúng ta hiểu sâu hơn. Và cái học này hết sức là cần thiết cho chúng ta hiểu rõ và chính xác những cái khái niệm này. Để chi? Để trong cái lúc mà chúng ta đó tu tập, thì cái đối tượng tu tập mà giúp cho chúng ta đó đưa đến cái thoát khổ, đưa đến cái trí tuệ tâm linh của chúng ta được phát triển đến cái đỉnh cao nhất của nó, chính là cái bước thứ hai. Chúng ta nhìn thấy tâm và những cái trạng thái tâm khởi sanh nơi chính mình, không phải của người khác. Và như vậy bên cạnh nó thì nó có một cái phần thứ hai, nó thuộc về sắc, đây thuộc về danh. Một phần về vật chất cụ thể và một cái phần mang tính chất trừu tượng. Cả hai nó phối hợp, nó làm nên cái đời sống, nó làm nên cái sự sống của chính mỗi một người. Và khi nghiên cứu về sắc pháp thì chúng ta nghiên cứu về 28 cái sắc pháp này. Cái này nó làm nên những cái hoạt động thuộc về sắc thân của mỗi người. Khi chúng ta học là chúng ta học những cái khái niệm chung. Từ những khái niệm chung đó thì khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố mà thuộc về sắc pháp của mình đó, khi nó khởi lên, nó hoạt động thì chúng ta sẽ biết rõ được cái đường đi nước bước của nó. Và khi chúng ta hiểu rõ được, thấy rõ được danh pháp và sắc pháp thì trong cái sự hiểu biết này nè, nó làm cho chúng ta nhận ra được những cái quy luật hoạt động thuộc về tâm pháp và sắc pháp. Và như vậy có nghĩa là một cái câu hỏi mà chúng ta hỏi đó: ta là ai, ta là cái gì, ta từ đâu đến và ta sẽ đi về đâu. Thì tất cả những cái này không có ai mà giải cho chúng ta được cả, chỉ có mình mới có thể giải cho mình mà thôi. Bởi vì mỗi một cái cá nhân thì nó có một cái tự ngã riêng, và mỗi một cái cá nhân như vậy đó thì nó sẽ có một cái tổ hợp. Cái tổ hợp hoạt động này đó nó nằm trong những cái yếu tố sắc pháp, nó hiện ra trong cái sắc thân, và nó có một cái sự cấu tạo và những cái yếu tố kết cấu riêng của chính nó, cũng như là những cái tố chất hoặc là những cái yếu tố mà tạo nên nó. Nó cũng mang những cái tính chất đặc biệt của nó, đặc thù của nó. Về hoạt động tâm cũng vậy, nó mang cái tính chất đặc thù để nó tạo nên cái riêng cho mỗi cá nhân. Và không có một ai tuyệt đối giống ai cả. Có những cái điểm tương đồng, những cái điểm cá biệt là riêng mỗi người, bởi vì mỗi người tạo nghiệp riêng. Không có thể nào giống nhau được. Dẫu cho chúng ta đó mượn nơi cha mẹ để mà chúng ta ra đời thì chúng ta cũng không phải là một cái sao y bản chánh của cha mẹ. Không phải vậy. Chúng ta chỉ là thọ nhận những cái yếu tố thuộc về tinh cha huyết mẹ để mà có cái phối hợp riêng. Cái phối hợp riêng đó là do nghiệp của chúng ta đã tạo nên cái sự phối hợp riêng này. Cho nên là chúng ta không phải là con của cha mẹ mình. Mình chỉ nương nơi cha mẹ để mình có một cái sắc thân. Nhưng mà chúng ta đây chính là con của mình, con của chính mình. Vì mình tạo nghiệp ra, và nghiệp, quả của nghiệp sẽ hình thành nên cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp này. Cho nên mình chính là con đẻ của nghiệp do mình là chủ nhân ông tạo ra. Hôm nay chúng ta tới cái phần sắc pháp, là cái phần mà nó cũng như tâm pháp, nó có một cái điểm giống nhau đó. Giống như danh pháp là nó chính là cái pháp hữu vi. Nó có ba cái đặc điểm chủ yếu của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường có nghĩa là sinh diệt, hay nó có sinh ra thì nó phải diệt đi. Và cái khoảng giữa của nó bao giờ cũng có sự biến đổi. Nó chính là sắc tứ tướng đây. Nó nằm trong cái phần số 10 đó. Sắc tứ tướng, tức là nó có sinh và nó có diệt. Giữa sinh diệt này nó có biến đổi, đó là tiếng. Sinh thì nó có phát triển lên, nó có cái phần dị là nó có biến đổi và nó diệt. Và cái sắc tứ tướng này nó hiển lộ tính chất vô thường. Và vì đây là một cái quy luật mang tính chất độc lập cho nên nó vô ngã. Đây là cái luật của nó là như vậy. Hãy nó sinh thì nó phải diệt. Và cái khoảng giữa của sinh diệt thì bao giờ nó cũng có một cái giai đoạn phát triển, nó cũng có một cái giai đoạn biến hoại, rồi nó mới là tận diệt được. Nó hoạt động nó như vậy. Và ai mà sinh ra trong cái cõi dục này đó mà có cái phần thuộc về danh pháp và sắc pháp thì đều là cái pháp hữu vi, đều phải chịu cái luật vô thường vô ngã đây. Và khi nó là vô thường, khi nào nó vô ngã thì nó phải khổ. Khổ có nghĩa là gì? Khổ có nghĩa là khó mà chịu đựng được. Một cái trạng thái không có hài lòng được và không thể chịu đựng được thì đó gọi là khổ. Là gì đó? Trong cái tiến trình sinh tiến dị diệt này đó thì ta muốn sinh và tiến, nhưng không muốn dị và diệt. Khi mình sơ sinh, mình muốn trở thành một cái người thanh niên thiếu nữ khỏe mạnh xinh đẹp, nhưng tuổi già không ai muốn, bệnh hoạn không ai muốn, và phải chấm dứt sự sống thì không ai muốn. Và vì cái lẽ đó mà chúng ta khó mà chịu đựng được cái sự biến hoại và tận diệt của nó. Cho nên là những cái yếu tố này nó phải đưa đến cái khổ. Nó là cái luật, nó là như vậy. Nhưng mà giữa sắc pháp và tâm pháp đó, thì tâm pháp hay là danh pháp này đó là nó có cái khả năng. Bởi vì tâm á, nó có cái khả năng biết, cái thức của nó biết được, tâm của nó biết được, nó nhận diện được tất cả những xung quanh. Và khi chúng ta nhìn trong cái sở hữu tự tha này, chúng ta thấy nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắp ý. Thì khi một cái tâm khởi sanh lên, nó biết nó có thọ, thì đây nó có cảm thọ lạc, nó có cảm thọ khổ và nó có cảm thọ xả. Thì như vậy những cái cảm thọ này nó phát sanh để mà nó mới cảm nhận được một cái trạng thái khổ. Còn sắc pháp nó chịu cái lực này nhưng nó không biết khổ. Bây giờ một cái cây nó, cây mầm nó khởi sinh lên rồi nó phơi phới, nó vươn lên, nó cũng không biết là nó hạnh phúc. Mà khi nó bị sâu cắn, nó bị nắng mưa, nó bị tiêu hoại, nó không có biết buồn. Và đó là khi mà nó là coi như là nó chấm dứt đó, thì nó không biết được cái này. Mặc dù là cái yếu tố khổ của nó khó có, là vì sao? Là vì nó khó thể chịu đựng được, nó phải kết thúc cái cuộc đời của nó mà thôi. Vì hiểu chỗ này chưa? Nó không thể giữ mãi cái sự mạnh mẽ trẻ trung của nó, mặc dù đây là cái cổ thụ, nhưng nó có thể sống 1.000 năm, 2.000 năm thì đến cái lúc nó cũng đi vào cái con đường biến hoại, tức là nó không kham được cái lực này. Nhưng mà cái đối với một cái chúng sinh mà nó có đầy đủ cái danh pháp và sắc pháp á, thì cái cảm thọ khổ này nó hiện ra rõ rệt. Khi cái cơ thể của mình tứ đại nó không điều hòa, nó làm nên cái sự bất ổn, thì cái cảm thọ của mình phát xuất rất là nhanh. Lạnh quá không chịu nổi, nóng quá không chịu nổi, ngứa ngáy quá không chịu nổi, đau nhức quá không chịu nổi, thì những cái cảm thọ khổ phát sanh mình sẽ thấy rất là rõ ràng. Những cái gì mình không hài lòng, không đẹp ý, không được thỏa cái ước nguyện của mình, thì mình bị bức xúc, bị nóng nảy, bị coi như là nó ở một cái trạng thái tâm á, mà nó giống như là bị thúc bách, bị kích thích, bị làm cho mình đứng ngồi không yên, thì đó là một cái trạng thái khổ mình có thể nhận ra được. Cho nên bản thân chúng ta có đầy đủ danh pháp và sắc pháp, thì cả hai đều là pháp hữu vi. Khi nó có mặt, bao giờ nó phải có cái nguyên nhân nào nó có mặt. Và như vậy đó, là nó khi có một cái nhân tạo điều kiện cho nó phát sinh lên, tức là nó phải đầy đủ các cái nhân và duyên của nó thì được phát sanh lên. Thì khi nó phát sanh lên vậy thì nó phải tạo quả. Cho nên nó có nhân, nó có duyên, và nó có nhân, nó có quả. Hay nói đầy đủ, có nhân, có duyên và có quả. Và ba cái yếu tố đó đầy đủ thì nó là một cái đặc điểm mà cho chúng ta thấy nó nằm trong pháp hữu vi. Như vậy đó, là tâm sinh lên cũng phải có cái nhân, cũng có cái duyên. Mà sắc pháp sinh lên cũng phải có nhân, có duyên. Và bao giờ nó cũng đưa đến là nó có cái quả của nó, chứ không thể nào không có được. Thì đó là những cái điểm sơ khởi mà chúng ta có thể nhắc qua. Và những cái sắc pháp này nó có cái đặc điểm trong 28 cái sắc pháp này đó, thì khi mà nó sinh lên á, thì nó không bao giờ nó đơn thuần là một hết, mà nó bao giờ nó cũng phụ thuộc lẫn nhau. Có những cái nó đi thành từng chùm, nhưng mà nó vẫn, cái chùm này nó vẫn phải phối hợp với những yếu tố khác. Ví dụ như là chúng ta sang tới cái phần số 2 á, là cái phần mà liệt kê các sắc pháp đó, thì trong cái bảng mà Rupa này, tức là về sắc này, chúng ta có tất cả là 28 cái sắc pháp. Chúng ta chia ra làm hai thành phần. Phần thứ nhất á, là nó có bốn đại đây, gọi là tứ đại. Tứ đại này đó thì nó là cái sắc căn bản, nó là cái sắc nền mà để cho đó những cái sắc phụ thuộc của nó, chính là những cái sắc y sinh mà ta gọi rõ là sắc y đại sinh. Y sinh tức là nương tựa vào cái khác để sinh lên. Gọi là y sinh. Bây giờ chúng ta ghi rõ ra nó là sắc y đại sinh. Tức là sắc này nó nương vào tứ đại để sinh khởi lên. Cho nên gọi là sắc y đại sinh. 24 sắc như này gọi là sắc y đại sinh. Tức là nó nương vào cái sắc tứ đại để sinh lên. Thì như lần trước chúng ta đã học rồi đó, một cái thành phần sắc nhỏ nhất thì bao giờ nó cũng là con số 8, tức là nó gọi là sắc bất ly. Nó là Kalapa, sắc bất ly. Sắc bất ly á, thì nó gồm có bốn đại là đất, nước, lửa, gió. và bốn cái sắc y đại sinh. Bốn sắc y đại sinh đó là màu, mùi, vị và dưỡng chất. Những cái sắc này đó, dù cho nó nhỏ tới đâu hay nó lớn tới đâu thì nó đều có mặt những cái yếu tố này, những yếu tố thuộc gọi là kalapa này, tức là tám cái sắc bất ly này. Bất ly tức là cái sắc này đó, nó không có rời nhau được, hay nó có mặt á thì nó có mặt một chùm với nhau. Trong một chùm đó thì tứ đại là cái nền, và bốn cái y đại sinh này nó nương vào đây. Tứ đại này nó sinh lên thì phải có bốn cái này nó đi theo, và bốn cái y đại sinh này nó chỉ có thể có mặt được khi có tứ đại, và nó phối hợp lại thành nó là một cái sắc, gọi là cái sắc bất ly, không có thể nào mà rời ra được. Như vậy cái sắc căn bản của nó là con số 8. Như vậy nói với phần liệt kê ra đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là tứ đại. Cái phần đầu tiên ở này, thứ nhất là chúng ta có sắc thần kinh. Sắc thần kinh này chúng ta có 5, bởi vì đây là 5 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5. Cho nên chúng ta có 5 cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi và sắc thần kinh thân. Đây là một cái mạng lưới, nó trùm khắp hết, và nó ở những cái vị trí mà nó làm cái công việc đó, là cái khi mà những cái hoạt động mà thuộc về cái ngũ căn của chúng ta nó phát sinh lên á, thì đây là cái sự phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp. Thì chúng ta nghe cái liệt kê này đã rồi, chúng ta sẽ đi từng bước, mình sẽ lặp đi lặp lại để nhớ được. Thứ nhất là 5 cái sắc thần kinh. Cái phần thứ hai nữa là nó gọi là cái sắc cảnh giới hay là sắc hành cảnh. Thì trong sắc cảnh giới, sắc hành cảnh đó, thì nó có là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí và cảnh vị. Ở đây là nó tất cả là cái ngũ căn. Thì như chúng ta thấy đó, là cái phần mà mắt á, thì nó sẽ có cảnh sắc. Mắt nó sẽ tiếp xúc với cảnh sắc. Tai tiếp xúc cảnh thinh. Mũi tiếp xúc với cảnh khí. Lưỡi tiếp xúc với cảnh vị. Và xúc tiếp xúc với cảnh thân. Nhưng mà đây, trong cái phần mà sắc hành cảnh này đó, là nó chỉ có 4 thôi mà nó không có 5 như ở đây. Lý do rằng á, là cái xúc này đó chính là nó nằm trong 3 cái phần nổi bật của tứ đại, đó là đất, lửa và gió. Cái phần nước ở đây không có đề cập tới, mặc dù nó đi chung với nhau, là bởi vì đó là rất khó nhận ra, rất khó tiếp nhận, cho nên là thu nhận lại trong cái phần xúc này là nó nằm trong cái tứ đại. Mà chúng ta chỉ có nêu ra 3 cái yếu tố mà dễ thấy, dễ nắm bắt nữa thôi, đó là đất, lửa, gió. Cho nên vì cái chỗ đó đó, mà nơi cái sắc hành cảnh này nè, tức là cái đối tượng của cái ngũ căn đó, thì chúng ta không nói đến cảnh xúc, là vì cái cảnh xúc này nó đã nằm trong cái phần tứ đại rồi, chứ không phải không nói là không có, bởi vì nó có rồi mình không có lặp lại. Bây giờ tới cái phần kế tiếp, nó gọi là sắc tính. Đây là sắc tính nam hay là sắc tính nữ. Thì cái sắc này đó là nó có từ trong cái quả nghiệp, trong cái quả nghiệp của mình. Tức là bất cứ mình làm cái gì, mình gieo một cái tâm thiện gì thì mình liền có cái tâm quả đó. Và chúng ta đi tái sanh làm người đây là phần lớn á, là chúng ta sẽ tái sanh bằng cái tâm quả thiện này. Phần lớn nó nằm ở chỗ này. Nói phần lớn là bởi vì nơi cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này nó có tái sanh làm người, chứ không phải là không tái sanh làm người. Nhưng mà những người này rất là dễ nhận diện ra là bị tật nguyền từ trong cái thai bào của người mẹ. Và cái nhân sẵn đây thì sư cô nói thế này á, thì quý vị hiểu á, là những cái người mà sanh ra với cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đó, với tất cả những cái nghiệp xấu mà người ta tạo ra, như người ta dưỡng được làm người mà cái người khuyết căn, tức là có người sinh ra thì mắt không có sử dụng được, hoặc là câm không có nói được, điếc không có nghe được, không? Hoặc là thiếu khuyết những cái phần nào trong cái cơ thể đó, nhưng người ta vẫn được làm người. Và cái điều này là cái điều đặc biệt, quý vị phải nhớ cái điều này để chúng ta không có tạo tội lỗi. Mà những người này khi cái ác nghiệp người ta tạo ra xong xuôi rồi đó thì người ta biết. Người ta biết. Cho nên người ta có cái hối trong đó, và có cái sám hối trong đó, và người ta có sửa đổi đó. Và người ta đã tạo rất là nhiều nghiệp thiện, cho nên mới được sinh ra làm người mà là người tật nguyền. Cho nên mình không thể nhân danh bất cứ một cái gì để mình tạo cái ác nghiệp là mình giết người ta từ trong thai bào, hoặc là sinh ra rồi đó mà làm mọi cách tinh vi để người ta phải chết đi. Cái đó không có cái gì mà nó thể hiện cái ác cho bằng cái điều này. Bởi vì chúng ta không hề có một cái chút từ bi nào khi mà đối với những cái chúng sinh mà người ta đã lầm lỡ, người ta đã biết sám hối, biết ăn năn, biết tạo cái nghiệp lành để người ta được sinh ra làm người như thế này, mà người ta phải hiển lộ ra tất cả những cái quả của cái nghiệp ác của người ta. Không phải là dễ dàng để được làm người đâu, dẫu là một cái người khuyết tật. Vậy chúng ta nhẫn tâm như thế nào mà chúng ta giết những chúng sinh đó từ trong bào thai? Vì một cái lý do rất là ngớ ngẩn mà chúng ta rất là tự hào rằng là tội nghiệp nó, không muốn nó đau khổ. Cái đó là một cái lời nói ngụy biện để che giấu cái trách nhiệm của mình, và để che giấu cái sự ngu muội tàn nhẫn của mình ở bên trong. Vì mình không biết tại sao chúng sinh này nó tật nguyền. Bởi vì với cái ác nghiệp của nó tạo ra, khó mà được làm người lắm. Nhưng mà trong cái luân hồi này được làm người thì phải biết là nó gieo cái thiện nghiệp rất là nhiều. Cho nên tại sao mình lại đối xử như vậy? Và hãy coi đó là một cái ruộng phước. Cũng như sở dĩ mình hành cái hạnh bố thí được là bởi vì có những người thiếu phước hơn mình, cho nên mình mới hành hạnh bố thí được. Nhiều lần sư cô đã nói rồi, nếu người ta giàu hơn mình, nếu người ta giàu bằng mình đem cho người ta, người ta không có cái gì để mà ta cảm ơn mình đâu. Nhiều khi ta cũng muốn giao hảo kiểu đó nè. Nhưng người ta đang đói, người ta đang thiếu, mà mình đem tới thì người ta hết sức là tri ân mình. Mà ta hoan hỷ với cái mình đem đến cho người ta thì mình mới tạo phước được chứ. Cho nên những cái chúng sinh đó là cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng xuống, để cho đó cái tâm từ bi của chúng ta có điều kiện để phát sanh lên, để cho cái trí tuệ của chúng ta nhận định được đây là cái ruộng phước để chúng ta gieo xuống, chứ đâu phải cái đó là cái điều chối bỏ. Quý vị đây, có một cái thời kỳ Hitler không? Đem tất cả những người yếu đuối, những người bệnh tật, những người tật nguyền đó, cho người ta ăn uống đầy đủ hết, cho mặc quần áo đẹp, cho quà, cho kép, đưa xuống một cái du thuyền để đi chơi. Cái du thuyền này đó là sơn phết rất là đẹp đẽ, nhưng mà bên trong của nó là nó đã chất sẵn cái tai họa rồi. Để mà nó đi ra giữa cái biển khơi thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố để cho chìm xuống mà chết hết. Là bởi vì Hitler không muốn cho một cái dân tộc Đức có những người yếu đuối bệnh tật, không có. dân tộc Đức phải mạnh mẽ, phải hùng tráng, phải như một siêu nhân. Và cái ác nghiệp đó thì phải nói là cực kỳ kinh khủng. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình, tùy theo cái sự hiểu biết của mình đó, để mà mình tạo cái phước báo cho mình, đừng có gieo cái ác nghiệp tiếp. Mình thấy người ta khốn khổ như vậy, mình thấy người ta tật nguyền như vậy đó, để cho cái lòng từ bi của mình phát sanh. Cái này mình thấy cái cảnh khổ người ta, mình làm cho cái ác của mình phát sanh đó, thì những cái cảnh mà mình sẽ bị phản hồi lại trong cái quả của mình đó, không thể nào kể xiết được. Cho nên cái tâm của mình nó phát sanh lên, nó phải có cái điều kiện của nó. Thì khi người ta nhìn thấy những cái cảnh như vậy đó, mà những cái phần thiện lành của chúng ta được phát sanh lên đó, là cái phước báo của mình được trổ sanh. Còn nếu không, những cái suy nghĩ của mình đó, làm hại mình. Cũng như bây giờ cha mẹ mình già yếu, bệnh tật nằm chỗ, hay còn đi đứng nói nhảm nói nhí hoài đủ thứ lắm trò hết á, ai mà chẳng bực mình, ai mà chẳng khó chịu, ai mà chẳng muốn trốn đi. Nhưng mà tất cả những cái phản ứng đó đều là những cái phản ứng gây cái tổn phước đức cho chính mình. Nếu mình chịu suy nghĩ một chút, mình sẽ thấy tại sao cha với mẹ mình đây đó đủ cái sức khỏe và đủ cái sáng suốt để mà nuôi mình, tạo điều kiện cho mình khôn lớn trưởng thành cho tới ngày nay. Có phải vì để cho các con được khôn lớn, được trưởng thành đó, mà cha mẹ phải đi vào cái đời sống biến hoại không? Sức khỏe phải hao mòn, tâm trí bị căng thẳng, bệnh về thân, bệnh về tâm, ngày nay nó mới hiển lộ ra đây. Vậy đây là cái chỗ báo hiếu, hay là cái chỗ mà để cho mình á trút cái ích kỷ của mình ra, trút cái vô trách nhiệm của mình ra, trút cái lòng thiếu từ bi của mình ra, trút hết cái quế nhiễm của mình ra, để hiển lộ cái gì? Hiển lộ cái phần xấu nhất của mình ra. Còn nếu chúng ta suy nghĩ được, chúng ta thấy được, thì chúng ta thấy tình thương của chúng ta phát sanh ra. Và đây là cái cơ hội cuối cùng để cho chúng ta báo đáp cái người ân, người nghĩa của mình, là bậc đại thí chủ của đời mình. Đây là cái ruộng phước lớn nhất của mình. Mình kham nhẫn để gieo cái phước đức xuống được không? Đó là cái gốc làm người của mình. Cái này có được thì cái gốc này nó sẽ trổ sinh trong nhiều đời, nhiều kiếp để chúng ta được sinh ra làm người. Và để chúng ta được có cha, có mẹ cũng săn sóc thương yêu đó, với tất cả những cái trớ trêu của bản thân mình. Chúng ta nuôi con nhỏ, chúng ta thấy rồi, có đứa nó dữ dằn, đút nó không ăn, nó phun trong mặt mẹ, nó đập, nó đổ, nó cào, nó cấu, nó khóc, nó la. Đang ăn như thế mà nó tiểu tiện thì cũng phải buông cái chén cơm xuống mà dọn. Vậy thì tại sao ngày nay cha mẹ mình như vậy mà mình lại khó chịu là sao? Tất cả những cái đó chúng ta suy gẫm lại thì chúng ta sẽ hiểu cái ứng xử của mình nó nằm trong cái phần đen hay phần trắng của mình thấy rõ. Cái việc mà chúng ta sinh ra với một cái thân thể như thế nào, nó đều nằm trong cái tâm quả của mình. Và khi đó, những cái ác nghiệp chúng ta tạo ra, nó đi cùng với những cái thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp lớn lao của mình đó, nó sẽ cho phép mình được tái sinh làm người, những người có sự tật nguyền. Cho nên không phải tất cả những người tật nguyền, người ta nói là những người tàn tật, chứ không phải là tàn phế. Người ta tật nguyền nhưng không phải bỏ đi. Có rất nhiều người rất là thông minh và rất là giỏi giang. Có những người đó cái năng lực mà người ta vươn lên, người ta sống và người ta tạo dựng cái đời sống người ta đó, nó còn lớn hơn gấp mấy lần những người có phước sanh ra đầy đủ cái lục căn, mà ăn bơ làm biếng, ăn bám, tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Cho nên chúng ta nhìn lại để biết tất cả những cái điều này, khi là cấu tạo nên cái sắc thân của mình á, là hoàn toàn do cái quả nghiệp của mình tạo ra. Quả nghiệp của mình tạo ra. Và khi mà chúng ta tu thiền sắc giới hay tu thiền vô sắc giới chẳng hạn, thì khi cái chúng sanh này được sanh ra, từ cái tâm cho đến cái thân, nó cũng là đều do những cái quả tâm quả đây. Tâm quả của người hành thiền và đắc thiền này mới được sinh ra như thế, chứ không phải do cầu nguyện mà sinh ra được. Không phải đâu. Tất cả đều do chúng ta tạo ra. Cho nên hai cái này nó có một cái liên quan chặt chẽ với nhau. Như vậy cái trở lại cái sắc tính á, thì nam hay nữ cũng là sinh ra từ trong cái tâm quả đầu tiên. Một cái sát na của cái tâm quả nó xuất hiện để nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ, thì cái sát na đó con trai con gái đã rõ ràng rồi. Cái này nhiều lần sư cô cũng có giảng rồi đó. Khi mà cha mẹ có một cái mối quan hệ khăng khít với nhau thì nó tạo ra cái lửa dục nó sẽ tạo ra, và nó sẽ chiêu cảm những cái vong, hay còn gọi là những cái hương ấm. Và từ ngữ của vi diệu pháp nó gọi là những cái kiết sinh thức, hay là những thức tục sinh. Còn cái người đời thì người ta nói là những cái vong, thì khi đó nó dây quanh đó. Và nếu đó cái quả phước của nó sinh làm con gái thì nó liền phối hợp với cha để nó thọ hưởng cái dục lạc với người mẹ. Nếu nó là con trai thì nó sẽ phối hợp cùng với người mẹ để mà nó hưởng dục lạc với người cha. Đó là cái này mà trong một cái nhà mà về tâm lý học đó, ông Freud ông nói về cái vấn đề mà tại sao cái người nữ đó lại là gắn bó với lại con gái, gắn bó với cha mà con trai gắn bó với mẹ, thì ông chỉ nói trong cái sex mà thôi. Nhưng mà ở đây nó chỉ có một phần thôi. Cái Freud nói nó chỉ có một phần trong cái sex đó thôi, rồi trong cái lúc mà cái lúc mà nó phối hợp giữa tinh cha huyết mẹ đó, đúng là nó có cái sex. Nó có cái chỗ đó, nhưng nó không phải là cái quyết định tất cả. Học thuyết của Freud nói nó là quyết định tất cả, còn này nó chỉ là một phần thôi. Thì cái sắc tính nam, sắc tính nữ nó hiện ra trong cái lúc đó và nó phối hợp như thế. Cho nên phần lớn đó, cái người cha với đứa con gái đó rất là dễ thông cảm nhau và có cái sự gắn bó với nhau. Có nhiều khi trong nhà đó người cha ví dụ hay uống rượu hay là gì chẳng hạn, thì chính cái đứa con gái nào mà cái người cha đó thương nhất thì cái đứa con gái đó có thể khuyên ngủ người cha. Chứ còn con trai là ít khi lắm. Chúng ta tới cái phần cái sắc ý vật. Sắc ý vật này đó, thì khi chúng ta học kỹ thì sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà sắc ý vật này đó, tức là nó là một cái cơ sở vật chất để cho đó những cái tâm nó có thể sinh lên. Thì người ta nói đó là nó từ tim, có người nói nó từ óc. Nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì bất cứ cái nơi nào mà có thể mà tạo cái điều kiện làm cái phương tiện để cho những cái yếu tố về tâm nó sinh khởi được thì nơi đó gọi là sắc ý vật. Nằm đây sắc mạng quyền, thì chúng ta sẽ có hai cái mạng quyền. Ở phần tâm này có nói là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì cái mạng quyền mà thuộc về danh mạng quyền á, thì nó để nuôi cái tâm và tâm sở này. Khi một cái tâm nó khởi sanh thì có cái trạng thái tâm nó cùng sanh lên. Thì cái danh mạng quyền á, nó có một cái chức năng á, là nó nuôi dưỡng cái tâm này và các cái tâm sở đồng sanh trong suốt cái thời gian mà cái tâm này có mặt. Nó giống như là bảo mẫu vậy, giống như người vú nuôi là nuôi cái đứa trẻ đó thôi. Nhưng mà cái khi đứa trẻ đó không bú nữa, đứa trẻ đó không cần cái người vú nuôi nữa, thì người vú nuôi này ngưng làm việc, chứ người vú nuôi này không có quyền chấm dứt sự sống của cái đứa trẻ đó. Hiểu chưa? Cái sắc, cái danh mạng quyền đó thì nó nuôi tâm và các cái pháp đồng sanh đó, là nó trong suốt cái thời gian nó hoạt động. Thì cái sắc mạng quyền này đó, nó sinh ra nó cũng có cái nhiệm vụ là nó nuôi các cái sắc pháp, trong khi các cái sắc pháp sinh ra thì nó bảo dưỡng cho những cái sắc này được sống đồng đều, thì nó cũng có cái chức năng là một cái người bảo mẫu, một cái người vú nuôi để nuôi sống cái đứa trẻ đó. Đó là cái sắc mạng quyền. Và sắc vật thực nó còn gọi là những cái nhũ tróc, nó còn gọi là những cái gọi là vitamin, đó là những cái loại chất bổ dưỡng, tức là khi mà cái thức ăn vào thì khi nó tiêu hóa thì nó sẽ làm ra một cái dưỡng tróc. Cái dưỡng tróc này nó sẽ nuôi dưỡng tất cả những cái sắc pháp đó, thì nó gọi là vật thực. Nói cái phần ban đầu của nó thôi, chứ cái phần cuối cùng của nó thì cái vật thực nó vào trong cái cơ thể của chúng ta rồi, nó sẽ biến đổi ra thành nhũ tróc để nó nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Và cái số 7 là sắc hư không. Sắc hư không đây là một cái sắc mà nó đó, tạo thành cái khoảng trống, nó là một cái khe hở, nó là một cái phần để mà nó tách rời cái này với cái khác, gọi là sắc hư không. Số 8 là sắc biểu tri. Có hai cái là thân biểu tri và khẩu biểu tri, tức là những cái mà nó hiển lộ ra, nó tỏ bài ra để nó muốn diễn đạt một cái gì đó thì nó gọi là biểu tri. Ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Khinh tức là nhẹ nhàng, nhu là mềm mại, và cái thứ ba là nó thích hợp, thích ứng được. Chúng ta sẽ đi chi tiết sau, bây giờ chúng ta nắm cái nghĩa của cái tên thôi. Rồi cuối cùng là sắc tứ tướng, sinh tiếng dị diệt, như là chúng ta đã học rồi đó. Thì đó là tất cả 28 sắc pháp mà chúng ta đã liệt kê ra. Rồi sau này chúng ta sẽ có cái phân loại sau, còn bây giờ chúng ta liệt kê ra. Thì sau khi liệt kê xong rồi đó, thì bây giờ chúng ta trở lại cái phần bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Chúng ta học bốn cái phần này. Thứ nhất là địa đại. Địa đại này còn gọi là địa giới. Cái chữ đo thú này đó là giới á. Cái giới này nó không phải là cái chữ si lá có nghĩa là giới, không phải vậy. Giới mà si lá này đó nó nghĩa là giới luật. Giới luật cho cái người cư sĩ, cho người xuất gia, vân vân. Thì cái chữ giới này khác. Còn cái chữ mà giới mà đa tú này đó, nó có nghĩa như thế này: thể cái gì mà nó mang cái đặc tính riêng tư của chính nó thì được gọi là giới, để nó không lẫn lộn với cái gì khác cả thì gọi là giới. Cái gì mà nó mang cái đặc tính riêng tư của chính nó thì được gọi là giới. Để giải thích cái chữ đại á, thì chúng ta trong tiếng Việt của chúng ta, chữ đại đó, đây là từ ngữ Hán Việt. Đại này có nghĩa là lớn. Trong một số cái bài kinh á, ví dụ như chúng ta có bài kinh Tứ Niệm Xứ, rồi bài kinh Đại Niệm Xứ, thì cái chữ đại này nó không có nghĩa là lớn, mà cái chữ đại này đó có nghĩa là nó chi tiết ra, tức là nó làm cho rộng ra, để cho người ta rộng hiểu. Đó, thì cái chữ đại mà trong cái bài kinh á, tất cả những cái bài kinh mà dịch bằng chữ đại á, Maha đó, thì cái này nè, nó có nghĩa là chi tiết, hoặc là làm rộng ra, làm cho người ta rộng hiểu ra, thì nó gọi là đại. Thì cái gì nó lớn á, cái gì mà nó to lớn á, thì nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Cho nên cái sắc tứ đại này nó còn có một cái tên nữa, nó gọi là sắc đại hiển. tức là nó hiển lộ ra to lớn rõ ràng, nên gọi là sắc đại hiển hay là sắc tứ đại, to lớn rõ ràng. Và đây là bốn cái yếu tố gốc, bốn cái yếu tố căn bản cho tất cả các cái sắc pháp. Nó không những là cái tứ đại này, nó không những là cái chỗ dựa cho 24 sắc y đại sinh, mà nó còn gọi đây là một cái sắc biến mãn. Sắc biến mãn này là cái sắc mà nó đi cùng khắp trong cõi dục giới và sắc giới. Có nghĩa là cõi dục giới và cõi sắc giới thì có yếu tố của tứ đại, cho nên gọi nó là biến mãn trong cõi dục giới và sắc giới. Một cái câu mà chúng ta có thể rút lại về sắc tứ đại như thế này nè: tất cả sắc nào mà được gọi là sắc thì không thể nào không có sắc tứ đại. Như vậy tứ đại có mặt ở cái chỗ nào thì cái ở nơi cái vật nào thì cái nơi đó là cái gọi là cái sắc. Thể sắc là phải có tứ đại, không có tứ đại không thể gọi là sắc. Cho nên là mình mới nói là thần tứ đại trả về cho tứ đại. Khi mà mình sống á thì cái tứ đại này đó, nó nằm trong cái thân của mình đây, nằm trong cái thân của mình, chị thấy chưa, nằm trong cái thân thể của mình. Thân thể mình có tứ đại, khi mà mình mất rồi đó thì cái tứ đại này á mà nó được đưa xuống đất hay được đốt đi hay bỏ xuống nước hay làm gì đó, còn gì ăn đi nữa thì nó cũng là tứ đại, hiểu chưa? Thân này nè, thân của mình á là cái điểm chính của nó là tứ đại. Vì khi mình đem chôn thì cái tứ đại này nó về với đất thì nó cũng là hệ hết đất, thì ba yếu tố kia nó phải có mặt. Bởi vì bốn cái nó là một. Khi mình chôn xuống đất thì tứ đại trở về tứ đại. Mình đem hỏa táng thì lửa là một cái yếu tố của tứ đại, thì đốt, đem ra lửa để đốt thì tứ đại cũng trở về cho tứ đại. Thủy táng thì nó là một trong những yếu tố của tứ đại thì cũng trả về cho tứ đại. Mà bây giờ điểu táng thì cũng tứ đại trả về cho tứ đại, không có mất vào đâu cả. Vậy tại sao phải tiếc nuối, tại sao phải bám chặt vào đó? Mình cứ suy gẫm một cách rõ ràng đây. Và rồi khi giới những cái tâm quả tục sinh này, chúng ta lại có một cái tứ đại khác, mang một cái hình thể khác phù hợp với nghiệp quả của ta. Vậy ta cứ lưu lại cái xác chết này, bây giờ ta thành ma, ta ôm hoài cái hài cốt này, thì ta sẽ không có một cái gì mới mẻ cả, chỉ có sự đau khổ mà thôi, không giữ lại được nó nữa. Nó phải có cái sự tan rã và nó có thể sự sinh sôi nảy nở khác của nó. Còn chính cái quả nghiệp này, cái tâm quả này nè, nó sẽ cho chúng ta một cái sắc pháp mới tương ưng với nó. Cho nên hãy nhìn cái này, hãy nhìn trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta khảo sát, chúng ta thấy khi mình buồn đó, mình soi kiến đi thì cái sắc của mình nó úa xào ra sao. Khi mình giận dữ thì cái sắc mình xấu ra sao. Khi mình an vui, khi mà mình có một cái tốt đẹp ở bên trong thì cái sắc của mình như thế nào. Thì như vậy á, cái bản tổng kết trong cuối đời mình á, cái sắc nào là chính mình đã tạo ra trong cái nghiệp mình gieo hàng ngày trong đời sống mình. Cho nên cái đẹp cái xấu đó không phải cha mẹ cho mình đâu, chỉ là mình mượn những cái yếu tố đó, mình phối hợp hài hòa hay không hài hòa thôi. Hài hòa hay không hài hòa do nghiệp của mình. Mượn cái nào nơi tinh cha huyết mạ là nghiệp của mình mượn, không phải cha mẹ cố ý tạo ra được, không phải lỗi lầm của cha mẹ tạo ra được. Mà cái lỗi lầm của cha mẹ đó, vì mình có cái cộng nghiệp đó cho nên mình lãnh cái phần cộng nghiệp đó, là do nghiệp của mình tiếp nhận nó, không phải ai hết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó, tự trách nhiệm hết, từ cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, tự mình trách nhiệm lấy, tự mình gánh lấy cái hậu quả này. Chúng ta không đổ thừa cho bất cứ ai cả, không có trách ai cả, không trách cha, trách mẹ, không có trách cái người mà đối xử tàn nhẫn với mình, không có trách. Đó là nhân người ta gieo xuống, người ta chưa gặp quả. Còn cái mà người ta làm đau khổ, làm thương tổn mình á, người ta làm cho mình không thể đứng ngồi được đó, cái đó là cái quả của mình. Người ta chưa nhận quả, người ta mới gieo xuống thôi. Và cũng y như mình, lúc mình gieo thì mình gieo thoải mái, bởi vì mình không có gánh lấy cái hậu quả. Mình đánh đập người ta không có tiếc tài, bởi vì càng đánh ở đâu càng thỏa mãn đó. Cô đọc một cái bài báo mà thấy cho kinh hoàng một cái đời sống hôn nhân. Hai người sống với nhau cho đến lúc cái tuổi già rồi, thế mà cái người vợ đó không có đáp ứng được nhu cầu tiền bạc tiêu xài và cái ý riêng của ông ta đó, thì ông ta đã đánh cái người vợ bằng cách đó, dùng một cái cây dài đó, và thọc từ cái vòng kính thọc lên cho đến chết. Đó là cái điều khủng khiếp nhất mình không thấy, và cái đó là cái đau đớn đến cùng tột của cái sự đau đớn mà cái người tạo ra đó càng làm càng thích thú, trong khi cái người hứng chịu phải đau khổ biết bao nhiêu. Cho nên phải thấy một cái người gieo xuống và thấy cái người gặt. Bây giờ mình gieo xuống thì mình gặt nói đi. Nếu mình gặt thì hết, mình gieo xuống còn tiếp nối. Nhưng mà trong khi mình gặt đó, mình có cái ứng xử của cái gặt. Người ta đẩy tới mình ứng xử sao? Khi mình ứng xử là gieo xuống. Vì thế cái con đường của nó đi, nó cứ như thế hoài. Mà chúng ta đây rất khó chủ động. Khi bị những cái này nó khởi sanh lên đó, có khi người ta đau khổ cả một đời, người ta không thoát ra khỏi nó được. Người ta bị dây bủa hết trong cái đời sống này, người ta không phát sinh được cái lý trí để nhận định cái vấn đề. Người nam có phước báo hơn. Phần lớn đó, những cái mà thuộc về sắc ý vật của người nam á, nó có một cái sắc chất mạnh mẽ để cho người ta có thể khơi gợi cái lý trí, người ta phân tích, người ta tìm hiểu, người ta phán đoán. Thành ra cái cảm xúc nó sẽ đi qua và người ta sẽ làm việc bằng lý trí nhiều hơn. Còn cái người nữ nó bị những cái lý trí này che khuất hoài. Cho nên mặc dù nghe nói rõ, giải rõ vậy, biết rõ vậy mà vẫn ấm ức hoài, do bị cái này nó phủ trùm lại. Kinh khủng lắm. Cho nên phải học hỏi, phải rèn luyện, phải tu tập, phải thấy và phải lặp đi lặp lại với chính mình để mà thoát ra khỏi cái này của này. Cho nên người ta mới nói là cái người phụ nữ mà cứ nói ngon nói ngọt, rồi cứ săn sóc, rồi cứ chiều chuộng, rồi cứ làm đẹp ý, thì họ sẽ ngã quỵ liền, không có tỉnh nổi. Cho nên dẫu lúc đầu họ có ghét cái người đó mấy đi nữa, nhưng mà người đó với cái thủ thuật đó cứ làm hoài thì sẽ chinh phục được. Ta nói đẹp trai không bằng trai mặt thì bởi vì người nữ nó sống bằng cảm xúc. Lúc đầu thì nó chưa có cái cảm xúc đó mạnh thì nó còn thấy cái tốt cái xấu, mà khi nó đã đi vào trong cái luồng nghiệp cảm này rồi đó thì hết biết rồi. Không biết nổi, suốt đời đau khổ, ra không được, không muốn ra, bị nó làm thành một cái ấn tượng. Vì sao? Nó nối kết trong cái tiền kiếp, nó nằm trong cái đã trải qua rồi. Tất cả những cái xúc cảm này nó đã trải qua, bây giờ nó nối kết rồi. Trong cái bốn sắc tứ đại này đó, thì chúng ta thấy là, rồi chúng ta sẽ học vô, chúng ta sẽ thấy là bốn cái sắc này nó không giống nhau, có khi nó chọi nhau. Ví dụ mình nói từ đơn giản là nước với lửa thì nó chọi nhau, nhưng nó vẫn tồn tại với nhau. Không khi nào nó xuất hiện mà nó thiếu một yếu tố nào cả. Chỉ có yếu tố này mạnh hơn yếu tố kia yếu hơn. có khi là nó điều hòa nhau, nó hài hòa nhau, có khi thì nó đối nghịch nhau. Nhưng nó đã xuất hiện thì có đầy đủ bốn yếu tố, không thiếu một yếu tố nào cả. Đó là cái đặc điểm mà nó có mặt trong tất cả những cái gọi là sắc. Thì chúng ta khảo sát một cái yếu tố đầu, đó là cái yếu tố thuộc về cái địa đại. Thì cái địa đại này là cái yếu tố nền, là cái yếu tố căn bản để cho ba cái yếu tố kia nó được nương vào đó mà nó kết hợp với nhau, đó, gọi là cái yếu tố của địa đại. Cho nên nói cái sắc nào mà để cho các sắc đồng sanh, nó nương vào đó để sanh lên, thì sắc đó gọi là đất. Tức là nhờ có đất mà nước, lửa, gió nương vào đây để sanh lên. Thành ra đất là một cái sắc mà nó là nó thành cái chỗ cho các cái sắc đồng sanh mà nó sanh lên thì gọi là đất. Cái đất này đó nó còn lại còn nói là một cái sắc mà nó gọi là nó chứa đựng, nó là một cái sắc chứa đựng, nó là một cái sắc mà nó là cái nơi mà để cho tất cả những cái sắc pháp khác được tồn tại. Nó giống như nó nằm đây, nó là cái nền. Ở đây nó chứa những cái sắc khác, tức là yếu tố lửa, yếu tố nước và yếu tố gió, nó phải có ở đây. Và từ ở đây là nơi cái nền của đất này nó được tồn tại. Không có cái này nó không tồn tại được. Bây giờ cái yếu tố thứ hai là yếu tố thuộc về thủy đại. Đây là một cái yếu tố mà nó giúp cho những cái yếu tố đi cùng với nó. Thì chúng ta nhớ nhé, đất, nước, lửa, gió nó đi với nhau. Khi chúng ta nói cái yếu tố này mà chúng ta nói những yếu tố đi cùng, có nghĩa là ba yếu tố còn lại. Như vậy nước đó thì nó giúp cho những cái yếu tố mà đi đồng sanh với nó đó được phát triển thêm lên. Đó là cái đặc điểm của nó. Trong khi địa đại là cái chỗ để nương, còn cái nước này á là cái chỗ để giúp cho ba cái yếu tố đồng sanh còn lại đó nó được phát triển lên, phát triển thêm lên. Và nó có cái trạng thái đó là thấm mà. Nó có cái trạng thái là nó rịn ra. Nó có cái trạng thái là nó tươm ra. Nó có trạng thái là làm cho ướt. Nó có cái trạng thái là lỏng. Nó có cái trạng thái chảy ra. Đó là những cái điểm đặc biệt của cái nước. Nó thấm vào, nó rịn ra, tươm ra, ướt, lỏng, rỉ ra, chảy ra. Đó là đặc điểm của nó. Và đặc điểm nữa gom lại trong hai yếu tố, nó là tan chảy và dính lại. Cái đặc điểm của cái nước ấy, là nó tan chảy ra và nó dính lại, kết lại, nó quyện lại. Và nhờ cái yếu tố nó kết lại, nó quyện lại nè, mà nó làm cho những cái yếu tố đồng sanh đó gắn với nhau, nó không có bị tán hoại ra, nó cũng không có bị rời rạc ra. Đó là cái đặc điểm của cái yếu tố thuộc về nước. Và cái yếu tố mà nó thuộc về, nó kết dính lại đây á, là nó cũng là một cái có một cái đặc điểm á, là nó ngăn ngừa, nó làm cho tất cả những cái sắc mà đồng sanh với nó đó là nó không có bị rời rạc, nó không có bị phân tán ra, nó không có bị rời rạc. Giờ trong Trung Bộ có nói thế này: thế nào là thủy giới ở bên trong? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như: một, mật; hai, đàm; ba, mũ; bốn, máu; năm, mồ hôi; sáu, mỡ; bảy, nước mắt; tám, mỡ da; chín, nước miếng; mười, nước mũi; 11, nước khớp xương; 12, nước tiểu. Đó là 12 cái thành phần của thủy đại nằm trong cái thân. Và bất cứ cái gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, đây là nội thủy giới. Đó là những cái điều tóm tắt về cái thủy giới. Vậy thì khi mà chúng ta tu tập trong cái pháp niệm thân thì chúng ta nhớ rằng cái yếu tố thuộc về cái thủy đại đó là nó tan chảy ra hoặc là nó kết dính lại. Chúng ta nhớ bao nhiêu đó là được rồi. Và nhớ một cái điểm nữa là nhờ có cái yếu tố nước này đó mà tất cả những cái yếu tố đồng sanh của nó được phát triển hơn lên. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là quả đại. Tetra Dhatu là quả giới. Đây là cái yếu tố về lửa, hay là nói rõ hơn đó, để cho chúng ta dễ nhớ đó, nó thuộc về cái yếu tố của nhiệt độ. Khi mình nói nhiệt độ á thì nó sẽ có hai cái, hoặc là nó nóng hoặc là nó lạnh. Bây giờ chúng ta xem cái yếu tố mà thuộc về lửa đây, thuộc về nhiệt độ đây, mà nó có mặt trong cái nội thân của một cái chúng sinh đó. Thì cái thứ nhất là cái yếu tố về lửa này đó, nó có một cái hiện tượng xảy ra là nó nung chín. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho những cái sắc pháp khác đó được có cái sự mềm dịu và có sự nhu nhuyễn. Đó là cái điểm thứ hai của nó. Cái nhiệt độ này nó làm cho những cái sắc pháp khác có thể có được cái trạng thái là mềm dịu hoặc là nhu nhuyễn. Một cái đặc điểm nữa của cái yếu tố thuộc về lửa đó, nó làm cho các cái sắc pháp mà đồng sanh đó là nó khô chín, nó không có hư hại. Và khi mà để nhớ về cái yếu tố thuộc về quả đại á, thì chúng ta nhớ hai cái từ, đó là nóng và lạnh. Khi mà mình hành trì cái pháp niệm thân đó, thì cái yếu tố nóng hay là lạnh, hoặc là cái yếu tố giữa nóng và lạnh đó, ấm ấm chẳng hạn, mát mát chẳng hạn, thì cái đó nó thuộc về quả đại, hoạt động của quả đại. Bây giờ chúng ta xem nó xuất hiện trong cái nội thân của một chúng sinh như thế nào. Cái thứ nhất là nó hiện ra dưới cái dạng là cái hơi ấm ở trong cái cơ thể, tức là cơ thể được ấm nóng, rồi cái nhiệt độ nó điều hòa. Thí dụ như mình nói là khi cái cơ thể mình bình thường thì cái nhiệt độ ở bên trong nó là khoảng 37 độ C, thì đó ở cái trạng thái ấm nóng. Cái thứ hai nữa là nó ở trong một cái trạng thái là nó nóng nhiều, thì cơ thể mình có bị nóng bức. Cái trường hợp thứ ba là nó nóng quá độ, tức là bị sốt, nó bệnh đó, nó bị sốt. Và một cái đặc điểm nữa đó là cái nóng này nó làm cho những cái sắc khác ở trong cái cơ thể mình đó, nó đưa đến sự già cỗi. Mình ở Việt Nam đây là mình ở một cái xứ nó cũng thuộc về nóng rồi, nhưng mà khi nào quý vị qua bên Ấn Độ đó thì quý vị thấy mới là cái lửa này nó làm cho người ta già cỗi. Tức là một cái cô mà 30 tuổi đó với một cái người nữ Việt Nam mà 30 tuổi đó thì đứng gần với nhau thì không ai nhận ra rằng là cái cô Ấn Độ này 30 tuổi cả, mà phải nói rằng cô Ấn Độ này là 40 tuổi trở lên, nó cỗi rất là nhanh. Cho nên đó là hồi đi học bên đó thì những người đó cứ nói đùa với nhau á, mình sang đây đó là sang một cái trung tâm mà để cho nó tàn phá cái sắc đẹp của mình. Tức là người ta già cỗi rất là nhanh. Ngược lại mình ở nơi những cái xứ lạnh á thì những người ta giữ được cái sự tươi trẻ nó lâu dài hơn. Ví dụ như là sang những cái nước lạnh á, sư cô gặp một cái bác đó là 86 tuổi rồi mà nhìn không ra, vì bác mặc một cái váy dài màu tím với màu trắng rất là đẹp, tóc cũng cột nơ lên. Để đến nghe pháp thì không thể nhìn ra rằng đây là một cái cụ 86 tuổi, mà mình nghĩ người này chừng khoảng 56 tuổi mà thôi. Thân hình rất là thon thả trẻ trung, và đi đứng thì không có một cái dáng vẻ gì để mà nói trên đây là tuổi già cả. Mình mới hiểu rằng những cái xứ lạnh đó, nó ưu đãi cho cái sức khỏe của con người dữ lắm. Cho nên là nó có một cái một cái điều mà nó lạ thế này. Cái khi mà những cái năm đầu á, gọi là những năm đầu là phải dựng khoảng 3 năm đầu á, thì khi sư cô qua ở đó thì sư cô mới nói rằng không biết tại sao mà cái người Ấn Độ đó người ta không có thích làm việc. Ví dụ như bây giờ một cái ông Rissa giống như là ông Xích Lô Đạp của mình vậy đó, mà mình thấy ông ngồi ông uống trà, mình mới nói là chừng nào ông uống trà xong đó, ông đưa tôi đến chỗ này được không? Thì cái câu trả lời của ông bao giờ cũng là không. Là tại vì ông không có muốn có một cái người chờ đợi để cho cái việc uống trà của ông nó không có được thư thả. Không bao giờ hết. Thì với lại là khi mà chạy xe vậy mà muốn ngủ thì cứ đẩy vô cái bụi rậm nào đó thì cứ nằm gác lên đó rồi ngủ thoải mái không biết ngày đêm gì cả. Nhưng mà sau 3 năm rồi thì mình mới thấy rằng mình cũng y chang vậy thôi, không có sai khác gì hết. Tại vì cái nắng đó, cái lửa nó nung khi mà mình đã chịu thấm vào trong đó rồi, mà ở đó nó có một cái ngọn gió, nó gọi là cái gió buồn ngủ, thì nó có thể làm cho mình ngủ mấy ngày liền. Rồi khi mà bị như vậy đó thì sư cô rất là sợ, tại vì nghĩ rằng là mình là cái người lớn tuổi rồi, thì có lẽ là cái sức khỏe mình nó suy sụp rồi, mình không có thể đủ sức để mình theo học đâu. Cho nên mới tìm mấy cái cô Ấn Độ mà trẻ trẻ hai mấy tuổi đó, mới hỏi là bạn có khi nào mà bạn buồn ngủ tới mấy ngày không? Thì nó cười, nó mới nói đó là bình thường. Bởi vì đây nó có một cái gió, nó gọi là gió buồn ngủ, thì cũng giống như mình bị trúng gió vậy. Phải, mình trúng gió là mình giật giờ vậy đó. Nhưng mà bên đó lại nó bị cái gió buồn ngủ đó, nó thổi tới đó, thì mình có thể ngủ như vậy. Nó khó chịu trong người, nó cứ ngủ như vậy. Thì mình biết cái thời tiết đó, nó ảnh hưởng tới người ta rất là nhiều. Cho nên không bao giờ có cái chuyện mà ví dụ một giải cái xe mà rickshaw, tức là xe xích lô đó, mà xe kéo giống như xe kéo miền Tây nó đậu như thế này, nó không bao giờ có cái chuyện là thí dụ như mình đến mình hỏi cái người rickshaw này bây giờ tôi muốn đi từ đây tới đây giá bao nhiêu chẳng hạn, mà người này nói mắc quá thì mình có thể tới người này nói rẻ hơn, không khi nào có sự gây lộn hết. Ai muốn đi bao nhiêu đó thì đi thôi, muốn làm sao cũng được hết. Từ từ mình mới thấy mà ta rất là sợ cái chuyện nóng giận của mình. Mình chỉ còn tỏ một cái nóng giận là người ta bắt đầu ta thụt lùi liền. Bởi vì cái đó là một cái kinh nghiệm sống ở những cái xứ sở mà nó bị nung nóng nhiều đó. Mà khi mà cái sân người ta nổi lên, có thể người ta làm nên một cái ác nghiệp rất là dễ. Cho nên là để bảo tồn cái sinh mạng á, thì trước cái sân của người khác là những người này chỉ có thụt lùi mà thôi. Cho nên cái yếu tố về lửa trong cái cơ thể của mình cũng như ở bên ngoài đó, nó ảnh hưởng tới cái đời sống nội tâm của mình rất là nhiều. Mình nhất là khi mình có bệnh trong cái cơ thể đó, rồi cái tánh mình rất là nóng nảy, mình không có kiềm chế được đâu. Cho nên phải đi chữa bệnh, phải có điều qua trở lại. Khi mình thấy mình không kiềm chế được là mình biết rồi. Mà cái tai nghiệp của mình đó là có khi mình đi uống thuốc nó không hết, mà phải khai thông huyệt đạo đó thì nó mới có thể là bình thường trở lại. Cho nên nó không những nó nung chín trong cái sắc pháp này, nó làm già cỗi cái sắc pháp này, mà nó còn ảnh hưởng tới, nó kích thích cái tâm sân của mình dữ lắm, không phải vừa đâu. Và cái lửa ở trong cái thân này đó, nó còn có một cái nhiệm vụ của nó là nó tiêu hóa những cái vật thực mà mình đã đem vào trong cái cơ thể của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe trong kinh nói về cái nội quả giới. Thế nào là nội quả giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ? Nghĩa là cái gì khiến cho thân thể nóng lên, biến hoại, thiêu đốt, tiêu hóa? Tức là tiêu hóa là những cái vật thực được ăn uống, được nhai nếm, có thể khéo tiêu hóa, tức là nó biến thành cái chất khác. Hay là những việc gì khác thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ. Đây gọi là nội quả giới. Cái tiêu hóa đó là gì? Là khi cái vật thực mình đưa vào đó, dưới một cái dạng, nó giống như là một cái hợp chất mang cái tính chất là nó có phần cứng ở trong đó hoặc mềm trong đó thôi. Nhưng mà khi cái tiêu hóa có nghĩa là nó làm nghiền tất cả những cái đó ra, nó nung chín ra và nó ép ra, nó trở thành cái chất nước, tức là cái nhũ trạch. Đó là cái sự biến đổi do cái tiêu hóa mà nó làm cái vật thực này đó trở thành một cái dạng nước. Bây giờ chúng ta sang tới cái yếu tố thứ tư thuộc về phong đại. Khi mà nói đến gió đó là chúng ta nói đến sự lay động, nói đến sự rung động, nói đến sự chuyển động, nói đến sự di chuyển. Đó là tất cả những cái từ ngữ mà chúng ta có thể nói về gió. Một cái từ ngữ nữa nó nằm trong cái gió đó là áp lực. Nó rung động, nó lay động, nó di chuyển, nó chuyển động, nó là cái áp lực nữa. Đó là cái đặc điểm của gió. Thì cái yếu tố mà về phong đại này nè, nó giúp cho các cái pháp đồng sanh á, nó được căng phồng lên, hoặc là nó được căng thẳng ra, thì đó nó gọi là cái yếu tố gió. Cái yếu tố gió này nó cũng giúp cho các cái pháp đồng sanh á là di chuyển và chuyển động được. Nói về gió thì chúng ta có tất cả là 6 cái yếu tố, lửa là 4 yếu tố. 6 yếu tố là chúng ta thấy là có gió thổi lên, ví dụ như cái hơi chúng ta đưa ra chẳng hạn, khi mình ăn cái gì không tiêu thì cái hơi nó đi ra. Rồi cái thứ hai nữa là gió nó đi xuống, đưa cái hơi nó đi ra ngoài. Cái thứ ba đó là gió nó nằm trong cái vùng bụng của mình, nó làm cho xoay chuyển, nó làm cho rung động, nó làm cho vận động ở trong cái vùng bụng của mình, thì gió thổi vào vùng bụng. Cái thứ tư đó là gió trong ruột già, để nó đưa những cái phần mà thải đi ra ngoài. Rồi gió đó nó ở trong khắp cái châu thân của mình, khi mà mình muốn chuyển động cái phần nào của cái cơ thể hoặc là nguyên cả cái phần thân thể chẳng hạn, thì cái gió nó sẽ giúp cho có cái sự chuyển động đó. Và cái hơi thở vô và hơi thở ra của mình đó, cũng chính là gió. Đó là những cái điều mà khi chúng ta quan sát những cái yếu tố phong đại thì chúng ta nhớ cái này. Bây giờ chúng ta xem trong kinh nói như thế nào về cái yếu tố phong đại. Thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc về động tánh, bị chấp thủ, nghĩa là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió thổi qua toàn thân, gió trong cái hơi thở vô hay thở ra, bất cứ cái gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, đây gọi là nội phong gió. Đó là 4 cái yếu tố. Như vậy chúng ta gộp lại như thế này, khi mà chúng ta tu về cái thiền định á, thì chúng ta nhớ cái phần kinh này, tức là về phần địa giới thì chúng ta có 20. Về phần thủy giới này đó chúng ta có 12. Về phần quả giới này chúng ta có 4. Và cái phần phong giới này chúng ta có 6. Nhớ những cái yếu tố này. Và khi tu tập về pháp niệm thân thì chúng ta nhớ các cái đặc điểm chính. Khi mà nói đến địa đại thì chúng ta nhớ cứng mềm. Khi nói đến thủy đại thì chúng ta nói tới yếu tố tan chảy và kết dính lại. Khi chúng ta nói đến yếu tố quả đại thì chúng ta nói nóng và lạnh. Khi chúng ta nói tới yếu tố phong đại thì chúng ta nói đến cái yếu tố của sự chuyển động, sự di chuyển. Đó là những cái điểm chánh yếu mà chúng ta nhớ để mà chúng ta ứng dụng trong cái việc tu tập của mình. Đây là những cái phần mà chúng ta học để chúng ta nắm những cái điểm chính. Và cái khi đó là trong lúc mà chúng ta học về các cái pháp môn tu tập đó, thì chúng ta sẽ từng bước để mà ứng dụng những cái này vào trong cái việc tu tập của mình. Thì với cái căn bản này, với cái pháp tu này, thì quý vị có thể là tự mình á là cũng đã có thể là coi như nhìn thấy được những cái yếu tố thuộc về hoạt động này. Và chúng ta phải tập cho quen, tập cho quen với cái khái niệm này, thì chúng ta có thể lần lần phân tách ra để mà tách cái chữ tôi ra trong những cái hoạt động đó. Còn nếu không, nó sẽ nằm trong cái tự ngã và là cái tôi của mình. Và tất cả những cái, ví dụ như mình nói là máu, mũ, mồ hôi, nước mắt, thì bao giờ trong cái đời thường chúng ta máu, mũ, mồ hôi, nước mắt của tôi. Bây giờ chúng ta tập bỏ lần cái yếu tố đó, chỉ là máu, mũ, mồ hôi, nước mắt thuộc về thủy đại. Đó, dần dần trong cái suy nghĩ của chúng ta đó, chúng ta tách lần nó ra. Chứ không phải rằng ngày hôm nay mình học, mình biết rằng cái thân tứ đại trả về cho tứ đại, có nghĩa là cái giờ lâm chung hay đã lâm chung rồi mà chúng ta có thể nhả cái này ra được đâu. Không có dễ mà nhả ra đâu. Chúng ta biết, nhưng mà còn phải đó, có cái động tác đó là chúng ta thấy nó thường xuyên. Và nó thường xuyên như vậy, và nó là như vậy mà thôi, không có gì thay đổi cả. Và đây không phải là sự hiểu biết, mà đây là cái việc thấy cái điệp khúc này nó lặp đi lặp lại với nhiều cái khác nhau. Và cuối cùng không có thấy gì khác hơn ngoài nó thôi. Thì khi mà cái chân lý nó được sáng rõ nơi mình rồi đó, thì mới nói đến vấn đề buông xả. Trong khi đó thì chúng ta học về lý thuyết á, thì chúng ta có nói ôi cái chuyện đó không có gì hết, vô thường bỏ, vô ngã bỏ, chắc bỏ vô trong, không có bỏ ra ngoài được. Thành ra cái đó là cái suy nghĩ, cái đó là cái kiến thức chúng ta nói đúng, nhưng mà chúng ta chưa thực hành được. Chúng ta chỉ thực hành được trong cái thực tế là khi nào chúng ta thấy được một lần thì có nghĩa là nó đã giãn ra một chút. Rồi thấy một lần nó giãn ra, thấy một lần nó giãn ra. Nhưng mà bên cạnh đó, lần nào chúng ta chưa thấy thì chúng ta lại nói của ta, ta nói cái ta vô, thì nó lại cột vào. Nó cứ lại mở ra rồi cột vào, mở ra lại cột vào. Cho đến bao giờ cái yếu tố nào mạnh hơn thì cái yếu tố đó mới thắng. Thì cái chữ buông xả chỗ đó mới là có cái kết quả. Còn nếu không, chỉ là cái suy nghĩ, chỉ là cái kiến thức, chỉ là một cái nhận định đúng mà thôi, chưa có thể nào thành tựu được hết, không thành tựu được. Cho nên cái đó là một cái mà giữa cái sự hiểu biết của mình và cái thực tế của mình nó còn cái khoảng cách. Cái khoảng cách đó là mỗi người phải tự cố gắng thôi. Mình không biết mình làm cho đến bao giờ, nhưng mà mình cứ nhớ rằng mình có làm. Bởi vì sư cô luôn luôn nói một cái từ ngữ mà trong cái thực tế đó, khi mình tu tập mình biết đó, phải nói với mình là bắt đầu lại. Bắt đầu, lúc nào cũng bắt đầu hết đó. Là bởi vì đó, làm được một chút xíu là nó bắt đầu đó, nó không có làm nữa. Rồi nó quên đi, rồi lại bắt đầu. Mình tu thiền vậy, thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm vậy được chút xíu thôi. Rồi nó bắt đầu, nó đi theo cái bản chất phong vật của nó. Và trong cái suy nghĩ của mình cũng như vậy, tất cả cái gì cũng gắn vào tôi và của tôi hết. Nó đi theo một cái lề thói của nó không biết bao nhiêu kiếp rồi. Chỉ khi mình nhớ thì mình nói không phải vậy, thì nó được chút xíu. Nhưng mình buông ra là nó trở lại như vậy. Mình nhớ như vậy để chi? Để mình kiên trì hoài. Ví dụ như nói nhức đầu quá, không, tôi nhức đầu quá. Không có tôi nhức đầu, cái đầu này nó nhức nè. Mà bây giờ suy sâu một chút nữa, không phải cái đầu này nó nhức đâu, coi cái tứ đại nó đang, cái yếu tố nào của tứ đại là nó đang chiếm lĩnh đây. Yếu tố quả đại nó nóng quá phải không? Hay là cái yếu tố phong đại nó làm cái gì đó nó rần trong đó phải không? Hay là như kim chích ở trong đó hay không? Phải coi tứ đại nơi cái vùng đầu này nó là cái gì. Chừng nào mình hành trì được như vậy đó thì mình mới thoát. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tự chôn vùi mình đó trong cảm thọ, cái cảm thọ khổ. Vì tứ đại không điều hòa cảm thọ khổ. Cảm thọ khổ này nó sẽ đi liền với sự sợ hãi. Trong cái sợ hãi đó nó có một cái sợ mà ai cũng sợ là sợ chết. Người nào mà nói không sợ chết á, thí nghiệm đi. Thình lình có một cái người hung bạo nào đó, người ta dùng cái dao để chỉ vào cầm cổ, thì cái lúc đó mình có run rẩy hay không biết à. Chứ còn bây giờ nói về lý luận á, thì tôi biết đạo Phật rồi tôi không sợ chết đâu, vô thường, chết lúc nào cũng được, không sao, nói được. Nhưng mà tới cái hồi đó mà nó chết thì mới thật sự là biết mình có run rẩy hay không. Tại sao vậy? Đây là cái kinh nghiệm trong luân hồi. Bởi vì mỗi một cái lần đó, người ta phải bỏ một cái thân xác này đi để mà hình thành một cái thân xác khác đó, là nó qua những cái chặng đường cực kỳ gập ghềnh, cực kỳ khổ đau. Mà nếu mình nói một cách cụ thể, mình xem cái cửa ải mà cái đứa nhỏ đó với cái thân 3 kg của nó, 2.8 kg của nó, mà nó qua một cái cửa ải như vậy thì mình hiểu nó khủng khiếp đến giường này. Cũng như mình đi chơi núi, mình vào trong cái hang động, lúc mình chui vào trong cái khe nhỏ thì mình chui được, mà lúc chui ra là hải hùng. Thì mình sẽ thấy những cái kinh nghiệm này, những cái kinh nghiệm sinh tồn trong mỗi kiếp sống này, nó là một cái dấu ấn khủng khiếp trong cái đời sống tâm linh của mình. Mà bây giờ cái học hỏi này, cái hiểu biết này đó, làm cho chúng ta hiểu biết thôi, và cái miệng mình tuyên bố vậy thôi. Chứ còn nếu mà mới thực chất mà không sợ thì phải có luyện tập. Không có luyện tập thì không thể nói điều này. Cái đó là những cái, nó thuộc về những cái xúc cảm, nó cực kỳ nhanh, nó nhanh lắm, và nó điều khiển như thế này. Cho nên mình không có thể tự nói ra được đâu. Không phải nói mà mình làm được đâu. Tất cả đều phải tập luyện. Và cho nên là cái giờ mà mình sắp chết thì cái giờ đó nó, ai cũng có một cái trạng thái, một cái trạng thái mà trong cái phần mà xúc á, mình không có nói đến cái phần thủy này, phần thủy đại này không có nói tới. Mà cái xúc á, hồi sáng thì cô chị nói là nó là địa đại nè, nó là quả đại nè, nó phong đại nè, mà thủy đại không có nói. Tại vì nó rất là khó nhìn ra. Nhưng mà cái giờ sắp chết của mình á, thì cái thủy đại nó có đó. Tại vì cái thủy đại nó hiện diện trong cái lúc mà mình lâm chung đó, là nó cái trạng thái kết dính của nó là nó không còn, mà nó đi cái trạng thái đối nghịch của nó, là làm cho rời ra, nó làm cho rã rời ra, nó làm cho chia lìa ra. Và vì vậy đó mà cái giờ đó là người ta dở cái tay cũng không lên, không có làm gì được, bởi vì nó chia lìa. Thì tới cái giờ đó đó thì ta sẽ xem những cái cảm thọ trong cái đời. Giờ đó mình có thấy đây là thủy đại đang hoạt động không? Hay là cái giờ đó mình cảm thấy lực bất tòng tâm, biết mình sắp chết rồi, buồn quá, muốn nói cái gì cũng không nói được, lưỡi nó đã cứng rồi, muốn nháy con mắt ra hiệu cũng không được, đã đứng tròn rồi, giở cái tay giở cái chân lên không được rồi, không còn cái gì được cả, nhưng vẫn còn biết. Vậy cái biết trong lúc này là cái biết của cái tuệ của người tu tập, hay là cái biết của người phàm phu để mà đau khổ, để mà vướng mắc, để mà sợ hãi, thì liệu chúng ta có qua khỏi được không? Thì đó là cái câu trả lời đó, chỉ có mình thực tập mình mới nói được thôi, còn mình không có thực tập mình không có nói được. Cho nên khi mà chúng ta học về cái tứ đại này đó, là để mình ứng dụng mà, để mình ứng dụng. Tay tôi giơ lên, tay tôi duỗi ra, không có. Cánh tay giơ lên, cánh tay duỗi ra, co lại, đừng có chửi tôi chửi lại. Để một ngày khi cái giờ lâm chung mình á, mình biết cái tứ đại này nó làm việc ra sao rồi, thấy nó chết từ dưới chân chết lên rồi, lạnh từ dưới chân lạnh lên rồi, đây là cái yếu tố thuộc về quả đại, nó đi một cái trạng thái đối nghịch của nó. Nếu mà hàng ngày mình quan sát những cái đó thì bây giờ giờ đây lâm chung chỉ thấy những cái đó ra đi, thấy cái đó thôi, thì ra đi với thiện trí. Ngày mình thấy hơi thở vô hơi thở ra, giờ ra đi cũng thấy phong đại hoạt động, chỉ hơi thở vô và hơi thở ra thôi, không cần cái gì cái sâu xa cả. Thiện trí phát sanh, bình an để ra đi, sáng suốt để ra đi, đủ một kiếp người rồi. Nhưng mà muốn được cái này, những cái chặng đường của chúng ta là phải bố thí, phải trì giới, phải bố thí, phải cúng dường, phải phục vụ vân vân, phải ba la mật, rồi phải trì giới, phải hành giới, rồi mới tới được những cái chặng đường này. Cho nên chúng ta rèn luyện sẽ không biết bao nhiêu kiếp. Nên mỗi một cái gì mà chúng ta đó nghĩ ra, chúng ta phán đoán ra, mà để cho mình tiến hóa thì tốt, nhưng mà để hình thành một cái phán đoán, để chỉ trích, để kết luận một cái gì đó thì hãy coi chừng, những cái điều đó sẽ tạo tội. Bởi vì tự mình sẽ nhốt trong cái nghiệp cảm của mình, tự mình sẽ nhốt mình trong cái tầm nhìn giới hạn của mình, và những cái phán đoán của mình đưa đến tai họa cho mình. Và cái đó là gì? Cái đó chính là mình gieo trồng cái nghiệp xuống cho mình, không phải ai cả. Cho nên khi chúng ta hiểu biết những cái điều này thì cái suy nghĩ chúng ta khởi lên, bao giờ chúng ta cũng xem đi xét lại. Và cái đời sống đó là học hỏi được cái gì về tâm linh thì chúng ta học hỏi, nhất là những cái điều học hỏi này đó nằm trong Tam Tạng kinh điển. Bây giờ chúng ta không có biết hết, nhưng mà chúng ta cứ đọc đi, chúng ta cứ đọc đi, rồi chúng ta đọc lại, đọc đi đọc lại đi. Chưa hiểu kệ để đó, hồi nhỏ mình học đó, cái bài thơ mà học trò nhỏ nào cũng thuộc đó là cái bài về bông sen. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì cái đó là một cái mô tả rất là thực tế, không có gì cả. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó thì mình sẽ học ra trong cái bài mà ngắn ngủi này đây đó, những cái ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Rồi bây giờ dưới cái mặt nước này đó, biết bao nhiêu những cái sinh vật nó sống ở trong đó. Nhưng mà khi cái sen này đó mà nó vượt lên khỏi mặt nước đó, thì cái phần dưới của nó nằm trong cái ao đó, nó đầy những cái bùn, đầy những cái sinh vật nhớt nhau trong đó. Những cái sinh vật mà tử tế có, những cái sinh vật mà không tử tế có, những cái sinh vật làm chết người cũng có, những sinh vật vô hại cũng có. Nước này có thể độc hại, nước này không có độc hại, nhưng mà cái ngọn sen của dương là nhị vàng bông trắng lá xanh, màu sắc rất là đơn giản, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nó nói lên cái nhân cách của con người. Chúng ta sống trong cái môi trường do quả phước của mình, cái quả phước nó trổ xanh đó từ nơi cái đất nước mình sinh ra, từ nơi cái chủng tộc mà mình đang có, từ nơi cái gia đình của mình, từ nơi cái khu phố của mình, từ nơi tất cả những cái người mà mình giao tiếp hàng ngày đây. Nó là cái ao của mình đó, đầy đủ các cái thành phần hết đó. Và những cái thành phần mà nó tốt tươi, những thành phần không tốt tươi đều là quả nghiệp của mình hết. Nhưng mà cái sự sống của hoa sen là nó phải đi từ cái mặt nước nó vươn lên, và cái hoa của nó phải nở trên cái mặt nước. Và khi hoa nở vậy, vừa có sắc vừa có hương. Trong khi cái rễ của nó, cái sự sống của nó là bám vào trong cái đất bùn, trong cái đất, trong cái nước ao tù. Nhưng mà những cái chất liệu đó không làm đen tối nó, mà những chất liệu đó nuôi dưỡng nó. Cho nên hồi nãy thì cô có nói rằng cái tật nguyền, cái thiếu phước người ta là cái ruộng phước của mình. Cho nên cái bông sen này nó sẽ lấy từ nó những cái chất liệu thiếu thốn đó, héo úa đó, làm nên cái sự sống của nó. từ nó những cái nghịch cảnh này mà mình không bị những nghịch cảnh chôn vùi xuống, mình nhận ra đây mình đã gieo những cái hạt giống khổ đau, cho nên ngày nay mình phải sống trong nghịch cảnh. Mình nhận ra từ đó thì nghịch cảnh đã nuôi dưỡng cho mình nó vươn lên. Và khi mà cái hoa nó trổ lên đó, thì sắc hương nó đầy đủ đó, thì cái thưởng thức là tất cả những cái khu vực xung quanh, gió nó đưa cái hương đi mà nó quyến rũ những cái chúng sinh. Những cái chúng sinh này nó có cái phước báo đó, nó ở không trung mà có cái cánh của nó bay. Còn những cái chúng sinh mà nó ở chung cùng với cái bông sen này đây nè, là ở trong cái phần mà cái phần ở dưới nước này đây nè, nó không hề thấy được cái bông sen, nó không hưởng được cái hương sen, mặc dù nó ở cùng một cái môi trường, cùng cái gốc rễ đó. Cho nên mình sống đó, mình hòa đồng với cái người khác, mình hiểu cái người khác là cái nhân quả của mình, nhưng mình không thể nào giống như cái quả của mình được. Dẫu đó là cái quả lành hay quả không lành, nhất là những cái quả không lành là những cái quả ám ảnh mình nhất, thì mình có giống cái đó. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn là sáng. Nhưng mà chỉ khi nào, chỉ khi nào mình câu thông cái quế nhiễm này ra để làm thành cái quan trái, thì mới gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn nếu như á, mà từ trong cái quế nhiễm này nè, mà để nó tăng cái phần trắng của mình lên á, thì cái đó câu đó không đúng. Và bởi vì đó, mình đã biến những cái nghịch cảnh đó thành ra một cái sự ý thức, cái sự sáng suốt, cái sự chủ động của mình đó, để mình vươn lên. Bởi vì mình nguyện rằng mình không có dám gieo những cái hạt giống như cái người đang gieo khổ cho mình này. Chứ còn cái á, mà mình gần mực thì đen, gần đèn sáng đó, là khi người ta gieo cái khổ cho mình á, thì mình lập tức phải gieo lại cái khổ cho người ta y như vậy hoặc hơn như vậy. Thì cái đó là nó nối kết hai con đường đen này. Nhưng khi người ta gieo khổ cho mình mà mình nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ dám nói và hành động như cái người đang gieo khổ cho tôi, thì mình để thoát. Bởi vì mình đã nhìn thấy nó bằng cái thiện trí của mình. Vậy cái đó là cái thoát. Cái đó là cái mà những cái rễ đó của cái cây sen nó lấy từ trong bùn, nó thấy từ trong những cái cặn bã đó mà nó lại vươn lên thành cái hoa sen thơm nhé. Cái đó là cái mà chúng ta nhận ra từ những cái bài học nhỏ mà nó đưa đến cái bài học lớn trong cái cuộc đời của chúng ta về tâm linh. Người thế gian thì người ta nói là cái hoa sen là hoa quân tử, tức là dẫu cho sống trong cái hoàn cảnh mà dây quanh mình là tiểu nhân á, thì cái phong cách quân tử của mình vẫn rõ ràng, vẫn đàng hoàng, vẫn là một bậc hảo hán. Nhưng mà đối với mặt tâm linh á, thì chúng ta lấy những cái quả phước không lành của mình á, để mà nhận ra cái điều đó mà không gieo xuống nữa, thì nó mới thể vươn lên thành cái cánh sen. Và khi một cái đóa sen mà nó vươn từ cái dũng bùn mà nó vươn lên, thì quý vị thấy nó nở lên một cái bầu trời như vậy, có khi nó độc đạo và nó cô đơn. Nó không giống một cái gì trong cái môi trường của nó hết, hoàn toàn nó không giống. Nó cô đơn. Và cái người hiểu nó không phải là cái người nằm trong cái cảnh này, trong cái cảnh của cái ao sen, mà cái người từ phương xa, từ những cái nơi không chung cùng một cái hoàn cảnh mà người ta có thể tìm đến nó được. Cho nên á, một cái vị thiền sư mới trả lời một cái cô Phật tử hỏi cái vị thiền sư thế này. Cái vị đó nói là: bạch ngài, chồng của con là một cái người rất là tốt, một người rất là đàng hoàng, mà lại sanh ra trong một cái xứ sở mà gần ngay bên mình á, lại là một cái thiền viện, mà đối với ngài là một cái bậc mà tất cả khắp nơi người ta đều tôn kính ngài cả. Nhưng mà con ngang nghĩ cách mấy chồng con cũng không bước chân đến, không muốn nghe một cái gì cả. Tại sao một người tốt mà lại là như vậy? Thì ngài mới nói thế này, là trong một cái ao sen mà khi cái hoa sen nó vươn lên cao vậy đó, thì có những cái chúng sinh nó sống trong cái ao sen đó, đó. Nhưng mà ngàn đời ngàn kiếp nó không bao giờ thấy được cái vẻ đẹp của hoa sen. Đó là cái phước của nó còn chìm trong bóng tối, không đủ phước. Cái thiếu phước đó khiến nó ngụp lặn hoài trong bóng tối. Mà những cái con có cánh, nó có cái mũi thính, nó mới thưởng thức được cái sắc và cái hương của sen này. Cho nên con không lấy làm lạ rằng có những người chung sống với những cái vị mà có thể đem lại cho cái ánh sáng cuộc đời người ta đó, thì có khi người ta lại hằn thù. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì khi người ta thiếu phước, người ta sẽ chôn cái suy nghĩ người ta trong cái phạm vi của người ta, để dùng trong cái giới hạn của mình đó mà làm thành một cái nhận định và làm thành cái sự chỉ trích, để càng thêm tổn phước mà lún chìm xuống trong cái tâm tối của mình mà thôi. Cho nên đó, từ đó một cái việc nhỏ như vậy mà khi cái tâm trí chúng ta phát triển lên á, thì cái sự hiểu biết giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên đừng có từ chối cái việc mà chúng ta đọc những bài kinh mà chúng ta không hiểu. Cứ đọc đi, rồi chúng ta đọc lại, chúng ta đọc đi đọc lại, chúng ta sẽ làm quen dần. Và chúng ta luôn luôn thiết tha rằng đó, mình được mở mang cái trí tuệ để mình hiểu được cái kim khẩu của Đức Phật. Và đó, không phải chỉ hiểu như là hiểu một cái khái niệm là đủ rồi, mà tất cả chúng ta đều phải dấn thân. Chúng ta nhớ một cái điều căn bản như thế này, là làm cái gì thì phải ý thức được cái điều đó. Dẫu việc đó việc lớn hay việc nhỏ cũng là ý thức. Tất cả nhất cử nhất động nơi thân và nơi tâm của chúng ta thì chúng ta đều có thể nhìn thấy được. Thì cái đó là những cái bước tập tành, tuy nó rất là đơn sơ nhưng mà nó bước những cái đầu tiên, bước chính xác trên cái đại lộ mà chúng ta đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Xin mời tất cả nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng phước này và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.